Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 403, vẫn như cũ dẫn trước thời gian. 1. Chương 403, vẫn như cũ dẫn trước thời gian. 1. Khuya chủ nhật, S1 thi đấu vẫn như cũ tiếp tục tạm dừng, mà Lạc Phi xuất lĩnh Túy Phàm Trần đội. Không có chút nào ngoài ý muốn cũng sẽ tại đêm nay tiếp tục chủ kịch bản hành trình. Trước đó Lạc Phi từng độ cao hoài nghi T tiến sĩ nghiên cứu ra T virus cải tiến thành công hình. Là phỏng chế T tinh nhân vương tộc huyết dịch ra tới. Bất quá theo tối hôm qua các đội hữu phản hồi, chủ kịch bản, tin tức xem. Kịch bản bên trong Hoa Hạ đại lục các nơi đã bạo phát đại quy mô zombie chiều. Đồng thời có thể xác nhận, zombie chiều đầu tiên bộc phát chính là theo T thành phố bắt đầu. Nhưng Trịnh Đồng theo Dương Dĩnh nơi nào mua được T tinh nhân vương tộc huyết dịch, rõ ràng là Lạc Phi vị trí, chủ kịch bản, thời gian điểm trước đây không lâu chuyện. Đồng thời Lạc Phi còn theo vực sâu hành lang bên trong nhìn thấy. Trịnh Đồng đem T tinh nhân vương tộc huyết dịch giao cho T tiến sĩ cũng dặn dò hắn phỏng chế kịch bản toàn bộ quá trình đi qua ôi với trở lên mâu thuẫn lẫn nhau tình tiết phân tích. Túy Phàm Trần đội bốn người tối hôm qua thảo luận tới thảo luận lui. Cuối cùng là cho ra một cái thoạt nhìn không thể tưởng tượng. Cũng chỉ có nghĩ như vậy tài năng miễn cưỡng giải thích thông những chuyện này kết luận. Đó chính là Lạc Phi tại lần thứ hai xuyên qua vực sâu hành lang, lúc đồng thời xuyên qua thời gian, hắn rời đi vực sâu hành lang, về sau, chủ kịch bản thời gian tuyến đã hướng về phía sau chuyển rời rất dài một đoạn thời gian, khiến cho tối hôm qua lúc sau hết thảy người chơi tại chủ kịch bản bên trong thời gian tuyến đều ở cùng một cái vị trí bên trên. Đối với dạng này giả thiết, Cố Tiêu tiêu chuẩn xác đem Lạc Phi trải qua chủ kịch bản cùng tối hôm qua lần đầu tiên. Chơi chủ kịch bản người chơi trải qua kịch bản. Hình dung là chủ kịch bản cái này, đại điện ảnh, bối cảnh giới thiệu cùng phim chính quan hệ. Đương nhiên, kết luận quy kết luận, muốn hoàn toàn nghiệm chứng mấy người đẩy ra cái kết luận này. Cũng còn muốn lại tiến vào chủ kịch bản bên trong đi siêu tập càng nhiều tình báo. Trọng yếu nhất chính là Lạc Phi lại tiến vào chủ kịch bản về sau cũng phải cùng mặt khác đồng đội đồng dạng nhìn thấy đại lượng zombie, đồng thời cùng các đội hữu ở bên trong có thể nhìn thấy mặt mới được. Bởi vì theo Lạc Phi tối hôm qua tại chủ kịch bản bên trong còn có thể ngồi lên thuyền xem cực đông thị, tựa hồ cũng không nhận những thành thị khác xuất hiện zombie ảnh hưởng. Này trên thực tế thực không hợp lý, bởi vì theo hiện thực thế giới bên trong bình thường logic, dù là mặt khác thành phố xuất hiện zombie, mở thuyền máy cũng không nên gặp lại đi cực đông đảo kiếm khách người kiếm tiền. Khẳng định là phi thường khủng hoảng bỏ qua công việc này, đem toàn bộ tinh lực đặt tại sau này nên làm cái gì mặt trên. Cố Tiêu Tiêu cho rằng nàng đêm nay hàng đầu nhiệm vụ vẫn là mau chóng cùng Lạc Phi tụ hợp, lấy đồng thời đề cao hai người tại Hoa Hạ đại lục sinh tồn năng lực. Bất quá Vô Song tâm tình lúc trước cho đại gia Hoa giản lược bản đồ, cũng không thể vì Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người địa điểm ước định cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Thế là Lạc Phi cùng nàng ước định, từ nàng tại Masuda thành phố bên trong tìm một chỗ có thể tránh né zombie nơi ẩn núp tạm thời che giấu, cũng tại nơi ẩn núp chung quanh làm ra đặc thù đánh dấu. Từ thực lực càng mạnh Lạc Phi rời đi cực đông thị đi tìm nàng. Dù sao cực đông thị rất nhanh liền sẽ bị so zombie uy hiếp càng mạnh tê tinh quái vật chiếm cứ. Làm Cố Tiêu Tiêu lại đến cực đông thị rõ ràng càng không thích hợp. Đương nhiên, an bài về an bài, Lạc Phi vẫn mơ hồ cảm thấy coi như hắn xuyên qua vực sâu hành lang, có hướng về phía sau xuyên qua thời gian công năng. Nhưng hắn tối hôm qua xuyên qua vực sâu hành lang sau thời gian tuyến, vẫn là sớm hơn ba tên đồng đội thời gian tuyến. Chờ tiến vào chủ kịch bản về sau, Lạc Phi xuất hiện tại tối hôm qua kết thúc lúc tại bến tàu bên trên biến mất vị trí về sau. Bởi vì đã sớm chuẩn bị cùng kế hoạch, đợi khôi phục ý thức về sau, Lạc Phi chỉ nhìn một chút cực đông đảo bên trên cự đại hành trình ngắn truyền tống môn cùng mới vừa ra tới kia con quái vật, liền cấp tốc hướng bến tàu thông hướng cực đông thị thành phố bên trong mặt phía bắc chạy tới. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở âm, chủ kịch bản theo người chơi lần này tiến vào bắt đầu. Sẽ không còn hướng người chơi gửi đi bình thường nhiệm vụ khó khăn kịch bản giới thiệu vắn tắt. Chưa thu được kịch bản giới thiệu vắn tắt, người chơi đem ngầm thừa nhận sống sót vì trước mắt. Bình thường nhiệm vụ khó khăn, sinh tồn đầy 2 ngày đem lập tức truyền tống ra kịch bản. Cũng ngầm thừa nhận thu hoạch được bình thường nhiệm vụ khó khăn ban thưởng. Đây là vì đông đảo người chơi tại chủ kịch bản bên trong thời gian điểm có thể đối được a. Lạc Phi nghĩ được như vậy, lập tức lại nghĩ tới một cái vấn đề. Đó chính là tại hiện thực thế giới tương lai trong thời gian rất dài, chắc chắn sẽ có người chơi bởi vì sự tình các loại không cách nào bảo đảm, toàn cần. Như vậy, nghỉ làm, sau lại tiến vào chủ kịch bản, sẽ còn tồn tại cùng người chơi khác khác biệt thời gian điểm vấn đề. Bất quá chuyện này trước mắt cũng không phải là Lạc Phi nên ưu tiên cân nhắc. Đã tiến vào chủ kịch bản hắn, vẫn là đem cái nghi vấn này gác lại đến rời đi kịch bản sau lại nghĩ. Trước bảo đảm chính mình tại chủ kịch bản bên trong thân người an toàn đệ nhất. Chính như hắn trước đó đoán trước như vậy, bến tàu cánh bắc đường lớn bên trên vẫn như cũ có bình thường chạy các loại ô tô. Này rõ ràng mang ý nghĩa hết hạn cự đại hành trình ngắn truyền tống môn cùng tê tinh quái vật xuất hiện tại cực đông đảo tiến lên, cực đông thị cũng không xuất hiện zombie, mọi người cũng không nhận ngoại giới bất kỳ bất an gì tin tức ảnh hưởng. Thẳng đến cực đông đảo bên trên xuất hiện kinh người dị tượng, mới khiến cho bến tàu cánh bắc đường lớn bên trên bình thường chạy cỗ xe người điều khiển nhóm cảm thấy sợ hãi. Đều tăng nhanh lái xe rời xa tốc độ. Bất quá bởi vì cái gọi là càng nhanh càng loạn, rất nhanh liền có 2 chiếc xe bởi vì cướp đường mặt bên đụng vào nhau. Này tạo thành toàn bộ đường lớn bên trên đi về hướng tây chạy giao thông toàn diện tê liệt. Một ít bị ngăn ở nơi này người trên xe trực tiếp bỏ xe hướng nội thành phương hướng mặt phía bắc chạy tới. Nhất là làm truyền tống môn bên trong bắt đầu bay ra sườn sinh 2 cánh biết bay tê tinh quái vật. Về sau, mặt khác trước đó không bỏ được bỏ xe đám người, càng là dọa đến lại không có cái gì do dự bỏ xe trốn hướng thành phố bên trong. Bởi vì không biết lái xe, Lạc Phi chỉ phải cùng bọn họ cùng nhau hướng thành phố bên trong chạy. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến hướng thành phố bên trong vẫn luôn chạy. Bởi vì chờ thành phố bên trong bị tê tinh quái vật tập kích, giao thông khẳng định sẽ càng hỗn loạn, muốn hướng đi tây phương Masuda thành phố sẽ chỉ càng khó. Hắn chỉ chạy đến mặt phía bắc một cái khác điều rời xa bến tàu. Bởi vì cao ốc che chắn cũng không thể nhìn thấy cực đông đảo tình cảnh trên đường cái. Liền ngăn lại một chiếc xe taxi, sau khi lên xe đối với lái xe nói: đi Masuda thành phố, Masuda thành phố. Lái xe quay đầu dùng một loại cảm thấy cực kỳ buồn cười khẩu khí lập tức cự tuyệt. Cách nơi này nhưng có hơn 600 cây số. Coi như ngươi có tiền, ta cũng không làm được lần này sinh ý. Vậy xin lỗi rồi. Lạc Phi theo ba lô bên trong cầm ra thương chỉ hướng lái xe đầu. Ta không thể không làm như thế. Dù là trước đó đã thật xin lỗi qua một người tài xế. Lái xe mặt bên trên lập tức trở nên phi thường sợ hãi. Hắn coi là Lạc Phi có ý tứ là trước đó đã đánh chết một người không nghe lời lái xe. Lập tức run giọng cầu xin tha thứ. Đừng, đừng nổ súng, ta kéo ngươi đi còn không được a. Nói xong lái xe hướng về phía trước chạy được lên tới. Đừng có đùa mánh khóe. ta bảo đảm đến Masuda sẽ bỏ qua ngươi. Lạc Phi trước đó lời nói bên trong sở chỉ vốn là tân thủ kịch bản bên trong kia tên tài xế. Giờ phút này thấy đối phương bởi vì hiểu lầm mà trở nên sợ hãi. Quyết định sử dụng cái này hiểu lầm làm cho đối phương càng nghe lời. Cũng liền không có giải thích chân tướng. Hắn trực tiếp đem thương để tại đã mắt nhìn phía trước lái xe phía bên phải sườn bộ. Tư thế như vậy muốn so vẫn luôn nâng lên thương muốn nhẹ nhàng một ít. Càng làm cho lái xe khó có phản kháng cơ hội. Cứ như vậy, xe taxi chở Lạc Phi hướng Tây rời đi cực đông thị. Trong lúc, xe tải radio thông báo cực đông đảo bên trên xuất hiện đại lượng quái vật tin tức. Bởi vì cực đông thị có chú quân quan hệ, quân đội cũng là ngay lập tức xuất động chạy tới cực đông thị bến tàu phòng ngự quái vật tiến vào cực đông thị nội thành, đồng thời chờ đợi căn cứ hải quân phái quân hạm tới tiếp viện. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.